Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 563, Diễm Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vậy? Lăng Tĩnh Y không hiểu. Nàng là chờ đợi ngày này thật lâu. Ngày mà Trần Vân Thanh có thể rời khỏi cái địa phương cằn cỗi trấn Nam Thành kia. Đi đến nơi này Mân Việt Quận Thành cùng nàng sánh vai tu hành. Hiện tại điều ước bao lâu nay đã trở thành hiện thực rồi. Nàng là không muốn chờ đợi thêm lâu nữa đâu. Tiểu thư, Trần Vân Thanh bên cạnh đã có hai người con gái khác. Còn có qua quan hệ thân thể với hai người kia nữa. Huyền cô nhìn Lăng Tĩnh Y một bộ tha chết không quay đầu thế kia. Không thể nào làm gì khác hơn là phải đem tâm cô gái này đâm một nhát. Vì thương thế trong người, nàng cũng không di chuyển đi khắp tòa thành này điều tra Trần Vân Thanh nơi ở. Chỉ có thể dùng tiền tại một thế lực buôn bán tin tức khá uy tín điều tra xem Trần Vân Thanh đang ở đâu. Khi đã biết được vị trí của Trần Vân Thanh, nàng quyết định đến gặp Trần Vân Thanh một lần. Xem tên tiểu tử này có gì khác so với lại mấy tháng trước đây hay là không. Kết quả tên Trần Vân Thanh này là thay đổi thật, nhưng không phải theo chiều hướng tốt, mà càng xấu xa cùng đê tiện hơn. Cảnh Y cùng hai người con gái Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh kia mặn nồng. Nói thật nàng đều nhìn thấy qua cả. Thấy vậy nàng không muốn ở lại nơi đó lâu. Liền quay trở về nơi đây hội báo tin tức này cho Lăng Tĩnh Y, nàng hy vọng. Sau khi nghe xong tin tức này, Lăng Tĩnh Y nhận ra bộ mặt sở khanh của Trần Vân Thanh. Liền bỏ đi cái ý nghĩ tìm tên khốn đó đi. Tiểu thư, sao có thể... Lăng Tĩnh Y là lung lay sắp đổ. Không có Huyền cô nâng đỡ, nàng liền đã ngã xuống bên dưới đất mất rồi. Kết quả này không phải là nàng muốn nghe thấy. Nàng quá hiểu Trần Vân Thanh. Người này trước nay vẫn luôn luôn chung tình với nàng. Cũng chưa hề quan hệ lăng nhăng với bất kỳ người con gái nào khác. Tính cách lại chính trực nữa. Vì sao bây giờ lại thay đổi đến như thế này được kia chứ? Nói thật như không phải cảm nhận được Huyền cô không có nói dối mình. Lời này từ miệng người khác nói ra nàng tuyệt đối sẽ không tin đâu. Tiểu thư, người rồi sẽ thay đổi. Trần Vân Thanh bây giờ đã không còn là Trần Vân Thanh trước đây. Biến chuyển của tên tiểu tử Trần Vân Thanh này cũng quá nhanh. Lấy Huyền cô nàng ánh mắt vẫn là không thể nào ngờ đến được có một ngày thằng nhóc khù khờ kia lại có thể trở nên háo sắc như vậy. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt của nàng, nàng không thể không tin cho được. Như thế cũng là quá tốt. Trần Vân Thanh càng xấu xa, tiểu thư nhà mình sẽ càng cảm thấy chán ghét tên tiểu tử này. Từ đó bỏ đi ý định quay lại với y, cùng nàng trở lại chủ đại lục vẫn là phương án tốt hơn cả. Tiểu thư, thương thế của tôi ngày càng chuyển nặng, rất khó có thể bảo vệ được cho cô lâu dài. Hay là cô theo tôi trở lại Kim gia đi. Rèn sắt khi còn nóng. Nhân cơ hội Lăng Tĩnh Y đã thất vọng đối với Trần Vân Thanh đến đỉnh điểm. Nàng liền nhân cơ hội đưa ra yêu cầu này. Lời nói này của nàng cũng không hề có chút giả dối bên trong. Nàng thật sự là bị thương rất nặng. Hai tháng trước nàng theo dõi Trần Vân Thanh một chuyến. Nhìn đến Trần Vân Thanh bị Tiếu Nhất Hồng đuổi giết rất là rõ ràng. Cũng trong thời gian đó, nàng phát hiện ra thổ long thần ngọc trong tay của Trần Vân Thanh. Nên là muốn ra tay đem nó cướp lấy. Đưa nó về cho Kim gia. Không ngờ lần đó mình bị hớ nặng. Thổ long thần ngọc vẫn luôn có người của Tiền gia bảo hộ. Nàng chính là bị thương bởi cao thủ Tiền gia ra tay. Lần đó nếu không phải trong tay nàng có thủ đoạn bảo mệnh cường đại lấy từ Kim gia, đã bị tên cao thủ của Tiền gia kia giết chết từ lâu. Có thể giữ Dương Tư Tư cái mạng nhỏ, nhưng là nàng bị thương thật sự quá nặng, thực lực 10 không còn 1, không biết đến khi nào mới có thể khôi phục được như xưa. Hiện tại ngay cả một tên yêu vương cường giả, chỉ sợ nàng cũng không thể đánh lại, vì sự an toàn của nàng, hay là vì sự an toàn của Lăng Tĩnh Y, hai người bọn họ vẫn là nên rời khỏi nơi đây càng sớm thì tốt hơn. Huyền cô, bà nói xem tôi cùng hai người con gái mà Trần Vân Thanh thân cận, ai xinh đẹp hơn? Lăng Tĩnh Y hít sâu vào một hơi, làm cho bản thân mình thật bình tĩnh trở lại. đối với chủ ý trở về gia tộc của Huyền cô này. Nàng dường như là không có nghe thấy một dạng. Làm sao thế này? Kim Huyền cô trong lòng kêu khổ không thôi. Kịch bản một lần nữa không đi theo hướng nàng nghĩ. Đúng quy trình mà nói, Lăng Tĩnh Y sẽ giận dữ căm phẫn Trần Vân Thanh. Sau đó theo nàng hồi trở lại Kim gia mới đúng. Đằng này cô gái nhỏ này đi so nhan sắc của mình cùng lại Tinh Tinh. Dương Tư Tư kia để làm cái gì kia chứ? Bộ dạng không quan tâm kia, làm cho nàng cảm nhận một tia không ổn đâu đây. Tiểu thư, cô, là cô xinh đẹp hơn. Không biết Lăng Tĩnh Y so sánh nhan sắc của mình cùng hai người Dương Tư Tư làm cái gì. Nhưng Kim Huyền cô nàng là không dám không trả lời. Có chút xíu rối lòng bên trong. Nói thật như so sánh về nhan sắc. Cả Lăng Tĩnh Y cùng Dương Tư Tư ba người đều là tuyệt đại mỹ nhân. Nhất là Dương Tư Tư. Càng là không thua kém. Ba người cùng lắm cũng chỉ 1:9:10. Khó phân cao thấp. Tuy nhiên Lăng Tĩnh Y nhà nàng hồn nhiên tươi tắn hơn. Nàng cũng là người Kim gia. Dĩ nhiên nàng sẽ chấm điểm Lăng Tĩnh Y cao hơn một chút. Cũng không đến nỗi trái lòng mình quá. Nghĩ lại tên khốn Trần Vân Thanh kia không biết có phúc đức tích lũy gì. Bên cạnh của tên đó luôn có mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn. Trước là Ngô Tiểu Diễm cô gái kia. Giờ lại là Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh. Người nào cũng xinh đẹp hơn hoa. Làm con gái cũng phát hờn. Người khác nhìn thấy sẽ ghen ghét tên Trần Vân Thanh này không thôi. Đi khắp nơi chủ đại lục, nàng cũng chưa nhìn thấy ai có diễm phúc như Trần Vân Thanh này cả. Như vậy là tốt rồi. Tôi không tin mình không thể cạnh tranh với hai người con gái kia. Lăng Tĩnh Y nắm chắc ngọc thủ của mình, ánh mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Tiểu thư, Trần Vân Thanh kia rất háo sắc cùng có nhiều nữ nhân. Cô có bị hâm hay không mà còn đi tiếp vào vũng bùn kia? Huyền cô thật sự muốn mắng chửi con nha đầu khùng điên này một trận. Nàng rất là không hiểu. Trần Vân Thanh có cái gì tốt đẹp đâu? Gia cảnh không? Thực lực không có? Tiền đồ càng mờ mịt. Trong khi đó bên ngoài có vô số thanh niên có điều kiện tốt hơn Trần Vân Thanh cả ngàn lần. Ai trong số đó cũng là si mê Lăng Tĩnh Y đến chết đi sống lại. Sao cô ta không đi chọn những người ưu tú như thế kia? Lại một hai phải chọn Trần Vân Thanh làm cái gì thế không biết? Không có sao, nhiều cô gái theo, chứng minh Vân Thanh ca ca của ta có tài năng hơn người. Lăng Tĩnh Y phất tay, không mấy quan tâm lên tiếng. Nữ nhân, càng là nữ nhân tài giỏi cùng xinh đẹp, liền ánh mắt chọn nam nhân sẽ càng thêm khắc khe, như Lăng Tĩnh Y nàng một dạng. Người theo đuổi có thể nói nhiều vô số kể, nhưng nàng chẳng thèm để ý bất kỳ một ai. Vân Thanh ca ca của nàng có nữ nhân yêu thích, không những một mà còn nhiều cô gái. Người nào cũng xinh đẹp không kém nàng. Điều này chứng minh được một điều. Vân Thanh ca ca của nàng quá mức ưu tú, nên những người đó mới không thể nào cưỡng lại được. Nàng nên vui mừng mới đúng, nhưng vui thôi cũng đừng nên vui quá. Tình địch của mình càng nhiều là một chuyện không tốt đẹp gì. Nhất là Lăng Tĩnh Y nàng từ trước đến nay vẫn muốn độc chiếm lấy Vân Thanh ca ca làm của riêng. Càng là không thể vui vẻ nổi. Phải nghĩ cách đem Vân Thanh ca ca quay trở lại bên mình mới được. Nàng khá là tự tin. Không phải Huyền cô vừa rồi nói nàng xinh đẹp hơn hai người con gái bên cạnh Trần Vân Thanh nhiều hay sao? Dựa vào sắc đẹp cũng như tình cảm mà nàng dành cho Trần Vân Thanh. Không tin là y không hồi tâm chuyển ý. Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Huyền cô, bà tránh ra, tôi muốn đi tìm Vân Thanh ca ca. Bà cô này cũng thật là biết hiện tại nàng đang gấp rút muốn tìm đến Vân Thanh đại ca, thế nhưng vẫn muốn cản đường. Bà già này có ý gì đây? Bà ta có biết nếu như càng chậm trễ, hai con hồ ly tinh kia sẽ càng có cơ hội bên Vân Thanh đại ca nhiều hơn. Khi đó cơ hội để kéo Trần Vân Thanh về lại bên cạnh nàng càng khó khăn. A tiểu thư, bộ cô muốn tất cả thiên kiêu của Mân Việt học viện cùng ra tay đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao? Chuyện này nàng không chỉ nói qua một lần với Lăng Tĩnh Y, nhưng cô gái này đối với chuyện này trước đến nay vẫn hay quên. Nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.